Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, bước lui Vân Lam Tông. Canh, 3, ô Thản Thành, Tiêu gia kinh khủng đấu khí ba động dần dần thu liễm. Trần Tiểu Minh sau lưng đấu khí hóa dược uy áp lấy Cát Diệp trưởng lão bọn người. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn qua xem ra bất quá hơn 20 tuổi Trần Tiểu Minh. Lại là không nghĩ tới đối phương thế mà đột phá đến đấu vương cấp cường giả. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đấu vương cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì một cái phế vật Tiêu Viêm đắc tội một vị đấu vương cấp cường giả. Liền xem như Vân Lam Tông, đoán chừng cũng là không muốn. Cát Diệp giờ phút này trong mắt cũng có kinh hãi, sắc mặt khó coi vô cùng, chính mình lời nói mới rồi tựa như là một cái quả đắng. Chỉ có thể chính mình nuốt vào, một vị đấu vương cường giả người, liền xem như Vân Lam Tông, đoán chừng đều muốn nghiêm túc đối phó. Thực lực như vậy cũng không đủ sao? Khí thế ngưng tụ, hướng về Cát Diệp, Nạp Lan Yên Nhiên bọn người mà đi. Còn lại Vân Lam Tông đệ tử sớm đã bị khí thế áp rút lui đi xuống. Chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng kiên trì lấy. Các hạ, dù cho ngươi có đấu vương thực lực, nhưng ta Vân Lam Tông, Cát Diệp cắn răng, lời nói đều nói đến nước này. Hiện tại nhượng bộ, thế nhưng là rớt Vân Lam Tông mặt mũi. Trong mắt tinh quang lóe lên, cố nén thương thế bên trong cơ thể. Trong miệng đối với Trần Tiểu Minh khuyên gian nói, chỉ là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trần Tiểu Minh quanh thân khí tức không ngừng tăng lên. Nhất tinh đấu vương, nhị tinh đấu vương, tam tinh đấu vương, bát tinh đấu vương, cửu tinh đấu vương, thời gian trong nháy mắt thì đạt đến đấu vương đỉnh phong thực lực. Một giây sau, một cỗ bàng bạc đấu khí ba động theo Trần Tiểu Minh thể nội bạo phát. Trần Tiểu Minh khí tức trong người trong nháy mắt lại lần nữa cất cao. Đấu hoàng cường giả, Cát Diệp trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, cảm thụ được cái kia dồi dào như vực sâu đấu khí ba động. Cát Diệp trong mắt có một chút hối hận, thì không cần phải ra miệng nói chuyện, ủng ụp, nuốt một ngụm nước bọt, bên trong đại sảnh mọi người. Giờ phút này nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi thay đổi. Một vị đấu hoàng cường giả, liền xem như Vân Lam Tông cũng phải cẩn thận đối đãi. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đấu hoàng cường giả, thì mấy vị kia, cái nào không phải vô thượng nhân vật, Vân Lam Tông cũng muốn khách khí đối đãi. Tiêu Chiến ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt không khỏi nhìn phía ngây người bên trong Tiêu Viêm. Tuy nhiên không biết Tiêu Viêm cùng Trần Tiểu Minh quan hệ, nhưng chỉ bằng cái sau nguyện ý giúp hắn ra mặt, vì thế không tiếc đắc tội Vân Lam Tông, có thể thấy được quan hệ không tầm thường. Một mực bình tĩnh ngồi tại vị trí trước Tiêu Huân Nhi, trong mắt màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm chợt lóe lên, nhìn qua Trần Tiểu Minh cảnh giác, mà giờ khắc này phải kể tới giật mình nhất cùng vui sướng. Cũng là Tiêu Viêm, không nghĩ tới chính mình vị này đồng hương thực lực mạnh như vậy. Lại là đấu hoàng cấp cường giả, nếu là có hắn bảo bọc mình, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc chẳng lẽ có thể xông pha. Thực lực như vậy đủ chưa? Lời nói lạnh như băng lần nữa truyền vào đến Cát Diệp trong tai. Câu hỏi như vậy hắn đã nghe 2 lần, hắn mỗi lần một lần đáp, thực lực của đối phương thì tăng vọt. Hiện tại bị hù hắn không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt bên trong có lấy một chút u oán. Một cái đấu hoàng cường giả mạo đấu linh chơi vui sao? Chơi như vậy làm chính mình. Thật được không? Hắn đều tuổi đã cao nha. Giữa sân không khỏi trầm mặc lại. Mà Trần Tiểu Minh lại là cười nhạt một tiếng. Sau đó cũng mặc kệ Cát Diệp về hay không về đáp. Thể nội khí tức lại lần nữa tăng vọt lên, nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng, bát tinh đấu hoàng, cửu tinh đấu hoàng, một mực lên tới đấu hoàng đỉnh phong. Trần Tiểu Minh cũng không do dự, trong nháy mắt nước chảy thành sông, trực tiếp đột phá đến đấu tông cấp độ. Sau lưng đấu khí hóa dược biến mất, chân đạp hư không, lơ lửng mà đứng, không biết thực lực như vậy có đủ hay không. Thanh âm đàm thoại rơi xuống, nện tại chúng nhân trong lòng, chỉ là mọi người cảm xúc lại là khác biệt. Cát Diệp, Nạp Lan, Yên Nhiên bọn người nhìn qua hư không mà đứng Trần Tiểu Minh, tâm lý rung động cùng đắng chát. Chỉ là bọn hắn mình biết rồi, một vị đấu tông cường giả, Gia Mã Đế Quốc liền một vị đấu tông đều không có. Liền xem như Vân Lam Tông, đối mặt đấu tông cường giả, cũng là không dám tức giận, chỉ có thể đánh mặt cười làm lành. Tiêu gia ba vị vốn là chuẩn bị nhìn Tiêu Chiến trò vui, kết quả bây giờ lại là lúng túng khổ sở. Ánh mắt nhìn qua Tiêu Viêm, lại là không thể không cảm thán. Đối phương làm quen một vị cường giả chân chính, liền Vân Lam Tông cũng không dám đắc tội cường giả. Tiêu Huân Nhi giờ phút này mắt bên trong ngọn lửa màu vàng chớp động, lại là không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Một vị đấu tông cường giả xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc loại địa phương nhỏ này, càng là đi tới Tiêu gia, không thể không từ nàng suy nghĩ nhiều. Khi thế áp bách lấy Cát Diệp bọn người, Nạp Lan Yên Nhiên tiểu đỏ mặt lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt có vẻ không cam lòng, ngóc lên lồng ngực, đối với Trần Tiểu Minh la lớn: "Tiền bối tuy nhiên thực lực kinh người, nhưng tiền bối như thế lấy thế đè người, ta Nạp Lan Yên Nhiên không phục." Không cam lòng lời nói quanh quẩn, Cát Diệp có lòng muốn ngăn cản, lại là đã chậm một bước. Bên trong đại sảnh mọi người nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên như tình huống như vậy, còn dám như thế ngôn ngữ, liền xem như Tiêu Viêm, trong mắt cũng là không thể không lóe qua một tia tán thưởng. "Ha ha ha, không phục, tốt, ta thì ưa thích không phục." Nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên như thế, Trần Tiểu Minh cười, phải nói là quả nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên sao? Tính tình đầy đủ quật cường, ngươi cùng Tiêu Viêm sự tình, ta vốn là không có ý nhúng tay, chỉ là các ngươi lấy Vân Lam Tông chi thế cưỡng chế Tiêu gia, thật là làm ta khó chịu. Trần Tiểu Minh sắc mặt lạnh lẽo, đối với Nạp Lan Yên Nhiên tính cách, Trần Tiểu Minh không muốn nhiều lời. Cái sau trong khung cái kia cỗ cảm giác ưu việt, mãi cho đến Vân Lam Tông bị Tiêu Viêm cưỡng chế sau khi giải tán, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đem so sánh với Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên thiếu một lần biến thành phàm nhân, nhìn hết nhân thế ấm lạnh, thu liễm tự thân tính nết kinh lịch. Nếu không bằng vào cái sau hiếu thắng tính cách, thành tựu có lẽ sẽ càng cao. Bất quá, cái này cùng Trần Tiểu Minh không hề quan hệ, loại tính cách này vẫn là ném cho Vân Vận đi điều giáo đi. Dù sao hắn Trần Tiểu Minh còn là ưa thích nhu thuận. "Nghe lời, chuyện này xử lý như thế nào? Chính ngươi quyết định đi." Vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, Trần Tiểu Minh như quen thuộc lui chắp sau lưng trên ghế ngồi, bưng lên phía trên nước trà uống, hơi hơi ghé mắt nhìn qua một bên cũng tại nhìn lấy chính mình thiếu nữ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Giữa sân theo Trần Tiểu Minh chống đỡ, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người cây kim so với cọng dâu, cuối cùng vẫn giống ban đầu nội dung cốt truyện như thế. Tiêu Viêm bỏ rơi Nạp Lan Yên Nhiên, đồng thời cùng hắn ước định 3 năm về sau tỉ thí. Bởi vì có Trần Tiểu Minh tồn tại, cho nên lần này Tiêu Viêm đối với mình vẫn là có mấy phần phấn khích. Đồng hương thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể giúp chính mình khôi phục thực lực. Dù sao, cùng là người xuyên Việt, Tiêu Viêm cũng có chính mình ngạo khí. Hắn muốn dựa vào chính mình từng bước một trưởng thành, đi chứng minh chính mình. Khụ khụ khụ, từng tiếng ho nhẹ tiếng vang lên. Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, chỉ thấy giờ phút này Cát Diệp tại Nạp Lan Yên Nhiên đám người nâng đỡ, ánh mắt hướng về chính mình nơi này nhìn một cái. sau đó chậm rãi rời đi, thả lỏng ở ngực chi khí. Tiêu Viêm đè nén nội tâm đạt được làm dịu, nghĩ đến có Đồng Hương trợ giúp, chính mình 3 năm sau khôi phục thực lực, treo lên đánh Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên xám xịt bóng lưng rời đi, nở một nụ cười. A, đúng, Đồng Hương. Gắn xong bức, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, hơi hơi quay người lại, liền gặp được Trần Tiểu Minh giờ phút này ngồi tại trên vị trí của mình. Một mặt ý cười nhìn qua Tiêu Huân Nhi, thần sắc không khỏi làm sững sờ. Không biết vì sao, Tiêu Viêm cảm thấy mình vừa mới trang bước, trong nháy mắt thì không thơm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.